Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời Niệm gật đầu, thì ra là vậy. Lời vừa dứt, điện thoại của Môn Mặc đột nhiên reo. Thấy người gọi đến, cô nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười. Alo ông Trùng Kiều, có thời gian, đương nhiên là có thời gian. Được được, thấy cô cúp điện thoại với vẻ mặt tươi cười, Ôn Thời Niệm khó hiểu nhướng mày. Chuyện gì vậy? Ngôn Mặc nhét điện thoại vào túi. Ông Trùng Kiều mời chúng ta đến khu nghỉ dưỡng của ông ấy ăn cơm chưa? Hả? Ôn Thời Niệm ngớ người. Lần trước ăn cơm được một nửa thì đuổi chúng ta đi, giờ lại mời chúng ta đến sao? Trong lòng Ngôn Mặc đã đoán ra nguyên do, vẻ mặt không hề thay đổi. Tôi cũng không biết tại sao, đi thì cứ đi thôi, cơ hội tốt thế mà. Ánh nắng giữa trưa gay gắt, chiếc xe địa hình chạy dọc con đường trải đầy cây cỏ. Lốp xe nghiền nát sỏi đá phát ra tiếng xào xạc. Ôn Thời Niệm ngồi ghế phủ, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật dần mở rộng. Những bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng như một tấm thảm nhung xanh khổng lồ, những giọt nước từ đài phun nước đằng xa phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Trước tòa nhà chính ở phía xa, du khách ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của ông Trùng Kiều sao? Cô không khỏi kinh ngạc, lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngôn Mặc một tay đặt trên vô lăng, khóe môi nở nụ cười lười biếng. Ông Trùng Kiều có mười mấy chiếc tàu vận tải viễn dương, chút tài sản này có đáng gì? Bức tượng đồng ở trung tâm đài phun nước đá cẩm thạch tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng. Ngôn Mặc xoay vô lăng rẽ vào làn đường hình tròn trước tòa nhà chính. Xe vừa dừng, một người đàn ông mặc vest đen liền tiến lên đón. Khóe mắt anh ta có một vết sẹo, khi cúi chào, các cơ bắp làm bộ vest căng lên. Hai vị, ông Trùng Kiều bảo tôi ra đón hai vị, mời đi lối này. Ôn Thời Niệm đã gặp anh ta rồi. Trước đây khi ăn cơm anh ta đi theo sau ông Trùng Kiều, hình như tên là A Đỗ. Ngôn Mặc quăng chìa khóa xe cho nhân viên gác cổng, bước trên sàn gỗ lát gạch kiểu Ý, theo A Đỗ xuyên qua sảnh lớn cao gần 10 mét, đi lên thang máy. Mãi đến khi đẩy một cánh cửa đôi nặng trịch ra, A Đỗ mới dừng bước. Mời vào, ông Trùng Kiều sẽ đến ngay. Bên trong là một căn suýt rộng hơn 200 mét vuông, rèm cửa nhung dày che khuất một nửa, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ và mơ hồ, trong không khí thoang thoảng mùi hương liệu. Ngôn Mặc tùy ý đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, thấy cô vắt chéo chân, dáng vẻ lười biếng, như thể đang ở nhà mình, Ôn Thời Niệm nhướng mày. Sao bạn không hề căng thẳng chút nào vậy? Có gì mà phải căng thẳng? Ở đây ngoài chúng ta ra có ai nữa đâu? Bạn không tò mò ông Trùng Kiều mời chúng ta đến làm gì sao? Lời Ôn Thời Niệm vừa dứt, cánh cửa đôi nặng trịch lại một lần nữa bị đẩy ra. Ông Trùng Kiều chống chiếc gậy gỗ đàn hương đỏ đó, mùi long diên hương bay vào trước khi bóng người xuất hiện. Ông ta vẫn mặc bộ áo choàng dài địa phương, dây đồng hồ quả quýt trước ngực nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Xin lỗi đã để hai vị đợi lâu, ông ta cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất lên nhau. Lần trước đột nhiên tiễn khách thật sự xin lỗi, khi đó tôi có chút việc gấp cần xử lý. Ngôn Mặc đứng dậy, trên mặt là nụ cười xã giao vừa phải. Ông Trùng Kiều nói quá lời rồi, ngài là người bận rộn, chúng tôi rất hiểu. Ông Trùng Kiều xua tay, ý bảo họ không cần câu nệ, nhưng không ngồi xuống ghế sofa, mà quay người đi về phía một căn phòng ở bên cạnh căn suýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tôi mời hai vị đến. Là có vài thứ muốn cho hai vị xem. Ngôn Mặc và Ôn Thời Niệm nhìn nhau một cái, rồi theo bước chân ông ta. Cách chương.